Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 201. Chương 201 nhị tuyển thứ nhất. Tần Trường Bình nhìn nhà mình muội muội khóc thương tâm, trong lòng cũng không hảo quá. Hắn cái này muội muội từ nhỏ liền rất hiếu thắng, chưa bao giờ tưởng ở bất luận cái gì một chỗ bại bởi người khác. Nếu bọn họ không phải có cầu với Vương thị, hắn này muội muội chỉ sợ đã sớm đuổi theo đi đem tiền cướp về. Trường Tố, ngươi cũng đừng thương tâm, thừa dịp sắc trời còn sớm, chúng ta đến cùng ông ngoại thấy thượng một mặt. Mợ cầm chúng ta, ông ngoại nếu là đã biết hẳn là cũng cảm thấy đuối lý. Tần Trường Bình nỗ lực trấn an nói. Tần Trường Tố nức nở vài cái, ngắn ngủn thời gian, một đôi mắt sưng đến dường như hạch đào giống nhau, hồng hồng thực sự có chút đáng thương. Chỉ nhìn chôn ở đầu gối gian nàng khóc vài phút, ngẩng đầu khi giữa trán toái phát đã có chút hỗn độn. Làn da thượng đều lạc chút hồng ấn, chỉ là nàng bộ dáng không kém, như vậy biểu tình có vài phần quật cường. Ngược lại cùng nàng này bề ngoài cùng nhau dấn rất là đáng chú ý. Ca, ta nhất định sẽ không nhận, không ủy khuất. Ta ông ngoại nếu là liền chính hắn nữ nhi cũng không chịu giúp. Kia từ nay về sau này trưởng bối còn có này đó đồ bỏ thân thích ta không bao giờ muốn. Tần Trường Tố cắn răng, rất hận nói. Vương thị lấy đi tiền là bọn họ hai anh em ăn mặc cần kiệm tích cóp ra tới. Nàng biết rõ các nàng huynh muội tâm tư, lại còn có thể làm ra chuyện như vậy tới, vô luận như thế nào đều không thể nhịn. Trường Tố, chúng ta cũng không phải ngày đầu tiên nhận thức mợ. Tần Trường Bình thở dài một hơi. Là, ta biết nàng vốn chính là loại người này, chính là ca. Chúng ta tuy nói muốn vay tiền, nhưng mượn chính là ông ngoại a. Kết quả đâu, toàn bộ sở gia đều đối chúng ta lạnh lùng trừng mắt, giống như chúng ta sẽ đem các nàng ra giữa không chung giống nhau. Những năm gần đây, chúng ta mang đến đồ vật còn thiếu sao? Nếu không phải chúng ta không có chút huynh đệ dựa vào, trong nhà trưởng bối đã sớm không cho tới. Tần Trường Tố lại nói tiếp, ta đào cảm thấy ở bọn họ những người đó trong miệng cùng hung cực ác sở từ nhưng thật ra khá tốt. Nếu là sớm biết rằng nàng là cái dạng này, ta mới không ủy khuất chính mình cùng cái kia mấy cái phế vật ở chung đâu. Tần Trường Tố nói nước mắt cũng không có, thay thế chính là dày đặc phẫn nộ. Tần Trường Bình biết muội muội trong miệng phế vật nói chính là ai. Đơn giản chính là sở ra kia một đống biểu đệ nhóm money. Kỳ thật hắn cũng cảm thấy này hai chữ tới hình dung sở ra con cháu nhóm thực chuẩn xác. Bất quá trước mắt dù sao cũng là ở thôn Thiên Trì. Vạn nhất bọn họ nói không cẩn thận bị người khác nghe qua, khẳng định sẽ đưa tới rất nhiều không cần thiết phiền toái. Những lời này ngươi trong lòng minh bạch là đến nơi, lần sau cũng không nên tùy tiện nói bậy. Ngươi nếu là phát tiết xong rồi, chúng ta liền đi gặp ông ngoại. Trường Tố, ta mẹ nó sự tình quan trọng, chúng ta chịu điểm ủy khuất cũng không có gì. Tần Trường Bình hiểu chuyện nói. Tần Trường Tố gật gật đầu lên tiếng, nàng chỉ so ca ca nhỏ 2 tuổi mà thôi, cho nên rất nhiều đạo lý nàng trong lòng đều rất rõ ràng. Tần Trường Tố vỗ vỗ quần áo, đứng dậy, xoa nhẹ hai hạ đôi mắt, nỗ lực vẫn duy trì ý cười. Rốt cuộc gặp lại sau đến ông ngoại không thể như vậy vẻ mặt đưa đám, nếu không ông ngoại sẽ cảm thấy nàng là tới tìm đen đủi. Ca, mợ cả cùng sở từ chi gian sợ là không thể thiện. Còn có nàng này phòng ở, cho dù là ông ngoại chỉ sợ đều sẽ luyến tiếc. Tần Trường Tố nhíu mày vừa đi vừa nói. Nói cách khác, Sở Từ cùng Sở Gia ông ngoại kia một bên. Các nàng hai anh em chỉ có thể thân cận trong đó một phương. Nếu không chỉ biết hai đầu đều không lấy lòng. Tần Trường Bình cũng ở suy xét vấn đề này. Hôm nay cùng Sở Từ gặp mặt, đối nàng ấn tượng thật sự thực không tồi. Cũng tưởng tiếp tục lui tới đi xuống, nhưng liền sợ Sở Gia không cao hứng. Cầm các nàng hai anh em cùng nhau xì hơi a. Hết chương.